Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, người học trưởng kia. Xích này nóng bức như lửa đốt, dã điền hòa hạt lúa nửa khô héo, nông phu trong lòng như canh nấu, Vương Tôn công tử đem phiến dung, sáng sớm kia mới lên Thái Dương, bây giờ đã cao lơ lửng giữa trời. Chút nào không keo kiệt đem nó ánh sáng nóng bỏng, vãi hướng nhân gian, mồ hôi, không ngừng được từ Trình Dạ cái chán lưu lại. Bọn họ giống như bài thơ này chung nông phu một dạng tâm như canh nấu. Mà ở thao trường một bên, mấy vị năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học trường, giống như kia Vương Tôn công tử một dạng thích ý thoải mái núp ở dưới dù che nắng. Từng cái tiểu hình quạt máy, để lên bàn, thích ý thôi, cầm điện thoại di động, cúi đầu chơi game, tiểu gió thổi, điện thoại di động chơi lấy, bộ dáng kia, có nhiều thích ý, thì có nhiều thích ý, mà giống như Trình Dạ những thứ này đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Chỉ có thể khổ ép đứng dưới ánh mặt trời bộc phơi. Thỉnh thoảng thấy thèm nhìn núp ở dưới dù che nắng học trường các học tỷ. Nhưng mà cái này còn không là tồi tệ nhất. Ngày đó đầu lên tới cao nhất, Thái Dương nhất nóng bỏng, tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, lại không thể không đợi tại chỗ tiếp tục đứng quân tư thời điểm. Chỉ thấy ở thao trường cửa, một bóng người chậm rãi xuất hiện, người kia nửa người trên tay ngắn, nửa người dưới màu đỏ đại khố sái tử, chân đạp dép, một thân mát lạnh ăn mặc, cùng quân huấn tân sinh kia sưng vù oi bức quân huấn phục, tạo thành so sánh rõ ràng. Điều này cũng làm cho coi là, có thể mấu chốt là, cái tên kia, trong ngực còn ôm nửa khối dưa hấu. Ừ, đúng chính là nửa khối dưa hấu. Hồng hồng dưa hấu nhương bên trên, còn cắm một cái muỗng, người kia coi như toàn bộ thao trường vài trăm người mặt. Dùng cái muỗng đào xuống một tảng lớn dưa hấu nhương, há to mồm, a ô, lạnh như băng dưa hấu một chút miệng. Trên mặt người kia trong nháy mắt lộ ra vô cùng say mê vẻ mặt. Điềm điềm dưa hấu dịch, theo khóe miệng của hắn lưu lại, cô đông, mấy trăm vị quân huấn tân sinh đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Dưa hấu a, vào thời khắc này đã mệt mỏi không còn hình dáng trước mặt bọn họ. Thật là kham so với nhân gian mỹ vị. Nhưng mà, người kia ở trước mặt mọi người ăn xong dưa hấu sau, tựa hồ không có cần đi ý tứ. Trong ngực ôm nửa khối dưa hấu, hắn giống như là tham quan vườn thú tựa như ở trong thao trường đi lang thang. Ừ, quân tư đứng không tệ, có học trưởng năm đó phong thái. A ô, một cái dưa hấu xuống bụng. Ừ, hôm nay Thái Dương cũng không tệ lắm, phi thường thích hợp quân huấn. Nhớ tới năm ngoái, quân huấn mấy ngày cả ngày mưa lớn. Cuối cùng, hay lại là các niên trưởng không thể không hướng chúng ta học đệ cầu xin tha thứ, mới có thể đem quần lót phơi khô. Bẹp bẹp, một bên nhai dưa hấu, trong miệng vừa hàm hồ không rõ nói. Cuối cùng, đi dạo xong một vòng, người kia đem một miếng cuối cùng dưa hấu nhương nuốt xuống, lớn tiếng than thở một câu, dưa hấu thật đặc biệt sao giải khát nha. Toàn thể tân sinh, đến từ toàn thể tân sinh oán niệm giá trị cộng 1024. Mẫu thân bán phê, quá đáng. Quá rời ạ, quá đáng. Điều này có thể nhẫn? Đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Chú nhịn thì được, thím cũng không thể nhẫn. Nếu không phải bên cạnh có huấn luyện viên nhìn, bọn họ hận không được trực tiếp đem vị niên trưởng này mập đánh một trận. Biết rất rõ ràng học sinh mời chúng ta quân huấn khổ, còn nắm dưa hấu tới kích thích chúng ta. Học trưởng, người lương tâm sẽ không cảm thấy đau không? Đồng học, ngươi tên là gì? Rốt cuộc, có một vị huấn luyện viên không nhìn nổi, đi tới vị học trưởng kia trước mặt, mở miệng hỏi, ta gọi là Lữ Tiểu Thủ. Người kia cười một tiếng, đối với huấn luyện viên khoát khoát tay, vùng phất ống tay áo, lặng lẽ rời đi, không mang đi một đám mây, chỉ để lại một câu nói: huấn luyện viên, không cần lo lắng, ta có ép cân nhắc. Đến từ huấn luyện viên oán niệm giá trị cộng 233. Rời đi thao trường Lữ tiểu thủ, ha ha ha, một đồng lớn oán niệm giá trị nhập chướng a, có thể thay xong nhiều đậu hủ thúi. Buổi sáng 11:30, buổi sáng quân huấn kết thúc, những học sinh mới từng cái lôi kéo mệt mỏi thân thể, từng bước một xê dịch về nhà ăn. Trình Dạ, dìu ta một chút, mập ra ta nhanh không được. Mập mạp nhỏ trung đôn, bước chân phù phiếm đứng ở Trình Dạ trước mặt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trung đôn, ngươi không sao chớ, nhìn ngươi sắc mặt, tựa hồ không tốt lắm nhỉ. Trình Dạ dùng cánh tay nâng lên trung đôn, ân ngần hỏi, rất nhanh. Trình Dạ liếc một cái trung đôn thân thể số liệu, thân cao 171, 36 cm, trọng lượng cơ thể 135, 69 kg, nhịp tim 87 lần phân, huyết áp 80 mmHg, 132 mmHg, nhiệt độ cơ thể 38,7 độ C, tuổi tác 19 tuổi. Căn cứ các hạng số liệu tới phân tích, trung đôn hẳn là cảm nắng. Thế nào? Thấy bên này tình huống, Viên Hoa cùng Mạch cũng đi nhanh tới. Hẳn là cảm nắng, chúng ta vội vàng đưa hắn đi giáo bệnh viện. Trình Dạ thần sắc nghiêm túc. 3, 2, 1, lên. Trung đôn này 270 cân trọng lượng cơ thể, cũng không phải là bạch trường. Trải qua cho tới trưa quân huấn sau khi, ba người vốn là không còn lại bao nhiêu khí lực, cơ hồ là phí lực khí toàn thân, ba người mới đem mập mạp nhỏ kéo dài tới giáo bệnh viện. Kiểm tra qua sau, quả nhiên là xác định là cảm nắng. Phụ đạo viên cũng nghe tiếng chạy tới, gặp trung đôn cái bộ dáng này, chỉ sợ là không tham ngộ cùng buổi chiều quân huấn, cố ý cho trung đôn viết trương giấy xin phép nghỉ, khiến hắn nghỉ ngơi một ngày. Giáo bệnh viện trong phòng bệnh, mập mạp nhỏ trung đôn biết mình buổi chiều không cần đi tham gia quân huấn tin tức sau, vô cùng đau đớn, hắn nắm Trình Dạ tay, trên mặt một bộ rất là khó chịu biểu tình. Trình Dạ, thật là xin lỗi, thân là bạn cùng phòng, thân là một vị Thanh Hoa học sinh, ta lại không thể tham gia quân huấn. Nói thật, tâm lý ta là cố gắng hết sức bất an. Trình Dạ an ủi, không việc gì, bây giờ an tâm dưỡng bệnh trọng yếu nhất. Mập mạp nhỏ xoa một chút khóe mắt, tiếp tục mở miệng, yên tâm, ta sẽ không rời đi các ngươi. Ta đi học buổi sáng vị học trưởng kia như vậy, xế chiều hôm nay, ta liền mang theo nửa khối dưa hấu ướp đá đi thao trường. Ngồi ở dưới bóng cây, vừa ăn dưa hấu, một bên bồi bạn các ngươi, nhớ, huynh đệ, phù hộ cho ngươi. Trình Dạ, cút đi a. Buổi chiều, ăn uống no đủ, dưỡng túc tinh thần những học sinh mới, mặt đầy không tình nguyện lần nữa trở lại trong thao trường, chuẩn bị tiếp nhận các huấn luyện viên hành hạ. Kha Cường huấn luyện viên vừa lên tới liền hỏi mọi người, mọi người nhiệt không nóng? Mọi người cùng kêu lên trả lời, nhiệt. Kha Cường, vậy thì đứng 1 giờ quân tư, thổi một hồi phong cách liền mát mẻ. Mọi người, 1 giờ đi qua. Kha Cường, mọi người còn nóng không nóng? Mọi người học ngoan ngoãn, không nóng. Kha Cường, không nóng phải đi chạy 2 vòng, hâm nóng người một chút tử. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. 2 vòng đi qua, thở hồng hộc mọi người trở về chỗ cũ. Huấn luyện viên rốt cuộc tiến vào chính đề. Xế chiều hôm nay, chúng ta phải học 4 phía xung quanh chuyển. 4 phía xung quanh chuyển, đây là trụ cột nhất, cũng là đơn giản nhất đồ vật. Đối với chúng ta tại sao còn muốn huấn luyện đây? Huấn luyện viên trực tiếp một chút tên gọi. Đến, Trình Dạ, người tới nói cho ta biết một chút. Chúng ta tại sao phải huấn luyện 4 phía xung quanh chuyển? Đột nhiên bị huấn luyện viên chỉ đích danh, Trình Dạ có chút không kịp đề phòng. Lần đầu tiên, huấn luyện viên lần đầu tiên nha. Không được, ta phải biểu hiện tốt một chút. Trình Dạ cường nén xuống kích động trong lòng tâm tình, trầm ngâm một hồi, dò xét mở miệng, là vì để cho chúng ta phơi càng đều đều. Kha Cường, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.